Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả cùng nhau gặp lại An Yên. Câu chuyện ngày hôm nay được lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ thời xưa. Và câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Chó Thần Báo Ân. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của An Yên thì hãy ủng hộ cho bạn ấy để bạn ấy có thêm động lực viết ra nhiều tác phẩm hay phục vụ cho tất cả chúng ta nhé. Ngay bây giờ thì không để cho quý khán thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau theo dõi câu chuyện Chó Thần Báo Ân, tác giả An Yên. Nắng chiều tà, đỏ ối xuyên qua từng kẽ lá, họa xuống khoảng sân gạch những hình thù kỳ quái như đang nhảy múa. Mùa này đang là mùa gặt, hầu hết dân trong làng Vạn Xuân đều đang tất bật ngoài đồng. Ai ai cũng đều đầu tắt mặt tối từ sớm tinh sương đến tầm chiều muộn. Người lớn làm việc lớn, người bé có việc người bé. Tất cả đều đang chạy đua với thời gian vì nghe chừng sắp có bão to. Cả thầy địa lý trong làng khi xem thiên văn và ông đồ trí khi xem cỏ gà cũng đều phán rằng độ một tuần nữa sẽ có mưa thì ắt hẳn điều ấy là sự thật. Vậy mà bên trong gian bếp lụp xụp của gia đình ông Tạo, ông vẫn dửng dưng như không. Không phải vì thóc gạo trong nhà thừa mứa đến độ chẳng màng thu hoạch, mà cái chính là ông bà không có ruộng. Ba sào ruộng cạn được thừa hưởng từ thời tiền nhân. Sau cái đợt vay 3 đồng bạc ở nhà cụ Chánh để chữa bệnh cho con, thế là nó bay sạch. Con ông Tạo vẫn chết, ruộng cũng bay theo vào túi cụ Chánh. Hai ông bà đành phải nương nhờ vào việc cắm câu đêm của ông. Với nghề làm bánh hấp của bà Tạo và việc bán trứng của đàn gà mái hơn 30 con đang nuôi sau vườn. Cũng may trời phú cho hai ông bà sức khỏe hơn người, nên ngoài ngủ tuần vẫn khỏe mạnh. Chi tiêu trong nhà vì thế cũng chẳng tốn kém là bao. Nhớ dạo thu thuế tháng trước, dù chẳng còn tất ruộng nào để canh tác, vậy mà đám thầy đội vẫn nọc cổ ông bà ra đòi cho kỳ được 2 đồng xu. Chẳng những đóng đúng hạn, ông bà Tạo còn cho mấy nhà trong xóm vay tiền để nộp. Ông bà Tạo không theo bất kỳ tôn giáo nào, nhưng cả hai đều tin vào luật nhân quả. Hai ông bà luôn tâm niệm một điều, đó là làm lành tất hưởng phước báo, gieo gió ắt gặt bão. Vì vậy trong cuộc sống đời thường, ông bà kính trọng nhau như khách. Với dân làng thì luôn hòa nhã, đem chữ lễ ra đối đáp. Vì những điều đó làm cho ông bà được dân làng kính trọng lắm. Độ gần đây, kinh tế trong nhà tạm gọi là đầy đủ. Tuổi già lại không con không cháu, ông Tạo lại sa vào một thú vui. Thú vui ấy chẳng phải rượu chè cờ bạc như đám cùng đinh luôn miệng hận đời trong làng. Cũng chẳng phải ngâm thơ thưởng trà, bình câu đối như đám nho sinh bụng đầy bồ mực. Lại càng không phải cờ quạt tổ tôm, xem hát cô đào như đám lắm của nhiều tiền. Thú vui của ông rất bình dị, cũng rất đổi là đời thường. Đó là đi câu. Từ ngày sa vào thú vui ấy, ông Tạo như trẻ ra mấy tuổi, người ngợm cũng như khỏe ra, với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Với ông Tạo, mỗi lần đi câu là mỗi lần ông thấy mọi sự trên đời chẳng còn ý nghĩa gì với ông. Hay nói cách khác là ông chả còn thời gian mà để ý đến nữa. Thật ra ông Tạo không có thú ăn thịt cá. Sau cái chết của người con trai độc nhất vì bệnh tật, ông Tạo đã phát nguyện ăn chay. Tính ra từ độ ấy đến giờ đã tròn 5 năm. Nhưng với ông, mỗi khi giật được một con cá, ông Tạo sướng rơn như vớ được chỉ vàng. Cũng từ ngày sa vào thú vui đó, ông Tạo cả ngày bận bịu với lưỡi, với dây, với cần. Có hôm nửa đêm rồi mà ông còn hì hục trong bếp rang bột thính, xong bốc tí đưa lên mũi, rồi chật chật tự nhẩm. Thính thơm thế này à, đến cả Ngọc Hoàng còn muốn ăn, huống chi là cá đói. Đem lại trúng to cho mà xem. Rang xong mẻ thính, ông Tạo ngồi đần mặt chờ cho thính nguội. Đoạn trút hết ra cái lon sắt trước khi thu vén và cất kỹ đám mồi câu lên nóc chạn. Chẳng những thế, ông còn cẩn thận lấy một hòn gạch phòng đè lên trên, đề phòng con mèo đen nhà ông hàng xóm đánh hơi thấy mồi ngon nó sơi mất. Sắp xếp xong xuôi, ông Tạo thủng thẳng bỏ lên nhà khi trời đã tối thẳm. Hạ Mông ngồi xuống ghế, ông ừ ử mấy câu thơ đường ở trong bụng và tự tay pha ấm chè. Đang ngồi vá lại cái nón mê, thấy gương mặt hí hửng của chồng, bà Tạo mỉm cười rồi bảo: Thầy nó có gì mà vui thế, bộ đêm nay lại đi câu đêm à? Nhấp một ngụm chè đắng, ông Tạo sung sướng khà ra một tiếng. Hơi nước ấm thoát ra từ bộ răng ố vàng, dưới ánh đèn dầu nồm như một đám sương mỏng, lờ mờ một sắc trắng đục. Đặt cái chén sứ xuống, ông Tạo lại vung tay lên như đang giật cần câu, khiến cho bà Tạo không khỏi bật cười. Tôi đang tập trung vá lại cái nón mề, thầy đó làm tôi mất tập trung quá. Không khâu cho người ta thì thôi, lại còn giật. Tôi không phải cá đâu nha. Ông Tạo cười khà khà. Đêm nay rồi bu nó sẽ thấy. Mấy hôm trại tôi canh được một ổ cá chuối ở cái ao quan ở trong mái ông đóng ấy. Con cá này nó khôn lắm, đi câu lâu nay mà chưa bao giờ tôi gặp con cá nào như thế. Nó nặng cỡ 8 đồng cân là ít. Bà Tạo biết chồng nói quá, bà biểu môi. Thầy nó nói thế nào chứ, cá chuối nào mà nặng tới 8 đồng cân, thế có bằng con lợn sữa nhà ông Mít à? Ông Tạo tặc lưỡi. Thì chí ít cũng phải là 4 đồng cân. Tôi đã đánh hụt nó mấy bữa rồi đó. Đêm nay nhất định nó sẽ dính câu của tôi. Bù nó cứ đợi đấy mà xem. Rõ là thân làm tội đời, hì hụt cả mấy canh giờ, nào thính nào mồi, nào cần nào ống. Thế mà có bao giờ thầy nó mang về cho tôi được con cá nào ra hổn đâu. Mấy con cá chép của ông chăng đủ dính kẻ rằng con mèo nhà láo tẹo nữa. Tôi mà như thầy đấy, tôi cứ nằm ở nhà ngủ cho nó sướng. Ông Tạo nghe vậy thì biểu môi. Ôi, sao mà bu nó hiểu được cái thú câu cá này. Nói rồi ông vung tay lên, lúc sang phải, lúc sang trái, lúc thẳng đứng, theo óc tưởng tượng của mình. Ông sung sướng hình dung con cá chuối to bằng bắp đùi đang lừ đừ bơi đến, há cái miệng đầy răng nhọn hoắt, ngửi ngửi vào cái mồi câu mà ông dày công chế biến cả mấy canh giờ qua. Vừa giật ông Tạo vừa cười khùng khục, có vẻ phấn khích. Bà Tạo cười sặc sụa, treo lại cái nón mê lên trên vách nhà, bà giục chồng. Thôi, mời thầy nó đi nằm, để đến đêm đó còn có sức mà đi giật cá. Bù nó để mở cửa sổ nha, đồ rài nóng quá, không có gió, tôi có thấy bức bối làm sao ấy. Bà Tạo gật đầu, rồi đi vào trong buồng. Lúc ánh sáng leo loét từ trong buồng hắt ra, cũng là lúc ông Tạo thổi phù cây đèn cậy. Gian nhà chính chìm trong một sắc tối đen. Bên ngoài, con trăng trung tuần lờ lững treo trên màn trời xanh thẳm, hắt thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhuộm trắng làn vạn xuân. Đầu đó tiếng ếch nhái vang lên ộp ạp, vang vọng giữa góc trời tĩnh mịch. Khi tiếng mõ thúc cầm canh vang lên, cũng là lúc ông Tạo tỉnh giấc. Khẽ khàng ngồi dậy, ông nhẹ nhàng vén mùng rồi đi ra, cố gắng không tạo ra tiếng động lớn vì sợ làm vợ tỉnh giấc. Ra đến ngoài nhà, ông khiêu sáng ngọn đèn dầu, tập nhanh một chén chè cho tỉnh táo, thổi phù ngọn đèn cậy mới châm. Ông Tạo hé hé cánh cửa, lách mình ra ngoài, rồi lại khép hờ thật nhẹ. Con trăng đã lên cao, ánh sáng vằng vặc soi rọi khoảng sân im ắng. Mấy bụi chuối trước nhà phơi mình dưới sắc vàng nhạt. Tàu lá lặng im vì trời đang đứng gió. Hí hửng đi vội xuống bếp, ông Tạo với tay lấy cái túi thính, túi mồi, thủ thêm cái cần câu, rồi châm cây đuốc, đi thẳng ra ngõ. Mới ra đến cổng, còn chưa kịp đảo chân sang nhà cụ thất, thì đã thấy bóng người còng còng bước gần đến. Là hàng xóm thân tình đã lâu, không khó để ông Tạo nhận ra người mới đến là cụ thất. một người cũng có thú vui câu cá đêm, nhưng thâm niên hơn ông Tạo cả 20 năm. Tiến vội để hướng ấy, ông Tạo cả mừng. Cụ không ngủ được hả? Tôi định sang gọi cụ đây nè. Cụ Thất mớm mém rồi đáp. Đã hẹn với nhà ông rồi, sao còn ngủ ngay gì chứ? Thế đêm nay ông tính thế nào? Ông Tạo trỏ tay vào cái giỏ tre, rồi đắc thắng mà đáp. Bẩm cụ, thính này có tìm bột ngô, chắc chắn đêm nay nó phải bị tóm cổ. Cụ Thất rảo bước đi, vừa đi cụ vừa nói. Không ổn đâu, con chuối này kinh nghiệm đầy mình. Dầm ba cái mồi nghiền này còn lâu nó mới thèm để mắt đến đó. Thế thì uống công tôi làm mấy canh giờ à? Vậy cụ có kế gì chưa? Dĩ nhiên là có rồi. Ở đây nè, ông xem đi. Cụ nhóc sao cụ? Phải đó. Cái giống cây lá nhọn thân mềm này nó có tính gây ngứa. Lá của nó đã ngứa, cụ còn ngứa gấp bội đó. Ai đã trót ăn nhầm phải loại củ này hả? Thì chỉ có cách lột da họng mới khỏi thôi. Mình sẽ dùng nó để đánh cá đêm nay à. Nói rồi cụ Thất móc ra trong giỏ tre một con cá mồi. Cụ nói tiếp. Nè, nhà ông xem ha. Con cá mồi này đã được gắn móc bên trong thân. Đầu lưỡi và ngạnh móc lúc vào con cá. Chỉ hở rầm một tí ở phần đuôi. Con cá chuối kia nó rất là cảnh giác đó. Nó sẽ đớp vào đuôi con cá mồi, vừa để xua đuổi, vừa để tránh cái lưỡi câu. Nhưng mà trước sau gì nó cũng dính à. Thôi thôi, đi nhanh lên đi. Dưới hai hàng tre già xỏa bóng âm u, hai bóng người một cao một thấp rảo bước đi rất vội. Gió ở đầu thốc đến, cuốn đám lá tre hai bên đường cuộn lên thành vòng xoáy nhỏ, rồi lại toán loạn rơi rụng. Có tiếng chó thì thoảng tru lên, rồi lại nhanh chóng im bặt, trả lại không gian tĩnh mịch cố hữu. Ra đến bãi ông đóng, cả hai xăm xăm tiến về cái ao hoang. Cái ao này đận nọ là ao chung của cả làng, là nơi bà con hay lấy nước tắm táp và giặt giũ. Vậy mà đùng một cái, có đứa con gái bụng chữa vượt mặt ở đâu đến đây treo cổ, chết ở cành cây đa. Cũng từ đó sinh ra những tin đồn về việc hồn ma hiện ra nhát người. Thành ra cái ao hoang này không ai dám bén mảng đến. Tính đến nay cũng đã hơn 2 năm rồng. Vì không ai đặt chân đến, thành ra bao quanh ao là đám cỏ dại mọc um tùm. Ngồi miếu cạnh gốc cây đa dạo nọ, hương lửa nồng đượm là thế, vậy mà nay cũng sơ xác tiêu điều, bát nhang đổ vỡ, thiếu trang nghiêm. Cái ao rộng 3 sào đất nay đã co lại thành một cái đầm tùm bèo hoa, hiện trạng trông khá thê thảm. Theo mỗi bước chân tiến vào sâu trong con đường ẩm ướt hơi sương, ông Tạo càng lúc càng thấy sự háo hức dâng lên. Sự háo hức ấy làm cho tim ông đập mạnh, bước chân cũng vì thế mà vội vã. Mấy lần như thế, cụ Thất phải gọi vì đuổi theo không kịp. Ra đến địa điểm đã định, cả hai nháy mắt ra hiệu, rồi nhón chân nhẹ nhàng, căng mắt mà quan sát. Họ vui mừng khi nhìn thấy mặt nước sủi tăm tắp, ánh lên màu đỏ của con cá chuối to tướng. Cụ Thất ghé sát tai ông Tạo rồi thì thầm. Nè, bình tĩnh nha, cầm cần cho thật là chắc. Vừa nói, cụ Thất vừa gắn con cá mồi vào sợi dây câu của ông Tạo. Chờ cho cụ gắn xong, ông Tạo nhẹ nhàng thả con cá mồi xuống và rê con cá phóng thẳng vào chỗ con cá chuối mới lượn lờ. Con cá lập tức từ vị trí ẩn nấp lao ra. Bập bập vài tiếng, con cá chuối ranh ma chỉ đớp nhẹ vào con cá một cách dè chừng. Vì đã đánh hụt nó nhiều lần nên ông Tạo không khỏi có chút căng thẳng. Ông nhẹ nhàng điều khiển cho con cá mồi nó lặn xuống, rồi lại ngồi lên. Con cá chuối đã bắt đầu tức giận và lao vào tấn công con cá mồi. Ông Tạo nghe tiếng tim mình đập mạnh hơn. Ông tiếp tục cho con cá mồi lặn xuống, ngồi lên như đang trêu người con cá chuối đó. Con cá chuối bị vờn thì lao vào đớp liên tục, nhưng không trúng vì con cá mồi với bàn tay điệu nghệ của ông Tạo chuyển động rất linh hoạt. Con cá chuối đã bắt đầu nổi điên, thêm phần miệng nó bỗng ngứa ngáy khó chịu do bột củ nhóc đã phát tác. Sự kiên nhẫn đã quá giới hạn. Bập một tiếng, con cá chuối miệng há to hết cỡ, đớp ngập vào đuôi con cá mồi. Chỉ đợi có như thế, ông Tạo nghiêng cần câu, giật chéo, hướng cho lưỡi câu đóng xuống phía dưới. Ồ, đóng cá rồi. Ông cụ thất thốt lên. Con cá tinh quái đã dính lưỡi câu. Nó giật lên đùng đùng, tăng tốc lao ra mặt ao. Nó khỏe lắm, cuộn cước quấn bằng cái ống cứ xoay tít trong tay của ông Tạo không dừng. Ờ, cứ để nó chạy đi, đừng có giật vội. Cụ thất nhắc vội, trong khi mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống mặt ao. Ông Tạo ghìm dần cần câu. Từ ngoài xa, con cá chuối nổi lên quẩy cửa lùng bùng, rồi lại lặn xuống, cố thoát khỏi lưỡi câu. Ông Tạo tay như múa trước bụng, sợi cước căng đét, di chuyển liên tục, do con cá luôn thay đổi hướng bơi. Ông Tạo di chuyển mau lẹ, tránh cho dây câu quấn vào cành cây hay khúc củi chìm. Giằng co chừng nửa giờ, cuối cùng con cá chuối đã thấm mệt, lừ đừ bơi theo sợi dây câu vào bờ. Nhưng vừa nhìn thấy ánh đuốc và hai bóng người trên bờ, con cá quái nó lại lặn sâu xuống ao, rồi lao vút ra mặt ao trong sự cố gắng cuối cùng. Hai tay câu lão luyện đã nhìn rõ cái đầu to tướng với cái miệng rộng màu nâu đen của nó. Nó cựa quậy thân mình, cái đuôi xòe ra, ve vẫy thụ động, chấp nhận kẻ thua cuộc. Khéo à, nó lại vụt ra đấy, giật nhanh lên. Cụ thất cảnh giác nhắc. Ông Tạo chỉ chờ có như thế, dồn lực giật ngược cần. Động tác mạnh bạo quá khiến con cá bị văng lên, vượt quá đầu của hai ông và rơi đánh bịch xuống khoảng bụi rậm sau lưng. Vội vã buông cần, ông Tạo chụp lấy cây đuốc và chạy vội đến. Nhưng vừa rọi đuốc vào trong, ông giật bắn mình khi thấy một bóng đen cũng lao vụt ra khỏi hướng ấy. Con cá chuối cũng không cánh mà bay. Còn đang đứng chết lặng thì tiếng cụ thất đã dục giả. Đuổi theo nó mau, cày cáo nó cắp mất con cá rồi. Sực tỉnh, ông Tạo cầm đuốc đuổi vội theo hướng bóng đen mới bỏ chạy. Một cuộc rượt đuổi diễn ra ngay trong đêm và kết thúc tại ngôi miếu nằm dưới gốc cây đa, nơi cô gái bụng chữa thắt cổ chết hôm nào. Cụ thất lúc này mới đuổi đến nơi, thấy ông Tạo đứng chết trơn ở đó. Cô gặp bụng thở dốc. Sao rồi, mất dấu nó rồi hả? Ông Tạo nhìn trừng trừng vào trong lòng miếu tối om, rồi lắp bắp trả lời. Ừ, cụ ơi, cụ có nghe thấy tiếng gì không? Cụ thất lúc này cũng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng thở hồng hộc cùng tiếng rên ư ử từ trong miếu vọng ra. Cụ lùi hẳn lại, giơ ngọn đuốc trong tay lên rồi đáp. Nhà ông Tạo ơi, sao nghe như là tiếng chó con ấy nhỉ? Ông Tạo cũng gật đầu đồng tình. Cả hai nhìn nhau ra hiệu, rồi cùng chậm chậm ngồi xuống lắng nghe. Dưới ánh đuốc bập bùng đang bạc đi vì gió, đập vào mắt hai người là một cảnh tượng tang thương. Ở nền gạch đã bám đầy rêu xanh, xác một con chó mực đang trong thời kỳ phân hủy nặng, khiến mùi hôi thối không ngừng bốc ra. Thứ mùi ấy làm cho hai người đàn ông đều nhăn mặt khó chịu. Đầu con chó đã nhũng bét, để lộ ra một mảng xương trắng. Một đám dòi bọ lúc nhúc đen đặc bu quanh hốc mắt, và một đám dịch máu mủ rỉ ra đã đóng cứng từ khi nào. Nhưng điều làm hai người đàn ông cảm thấy xót xa nhất, đó là cạnh cái xác con chó mực còn có một con chó khác. Con chó con toàn thân phủ một lớp lông vàng bám đầy đất cát, mồm ngậm con cá chuối, chân không ngừng lay lay xác con chó đã chết thối kia. Hai người đàn ông quay mặt nhìn nhau, rồi cùng hiểu ra sự tình. Con chó con này có lẽ không biết mẹ nó đã chết, nên vẫn đi kiếm mồi về nuôi mẹ. Cảm động trước tình cảnh ấy, ông Tạo thở dài một tiếng. Ôi, khổ thật cụ à, Chắc đây là hai mẹ con rồi. Thôi bỏ đi. Ông Tạo nói rồi cùng cụ Thất đứng dậy tính bỏ đi. Nhưng tiếng kêu ừ ử vọng ra từ trong miếu làm ông không cầm lòng được. Ngồi xuống một lần nữa, ông Tạo rọi đuốc vào trong lòng miếu thì thấy con chó lông vàng đang nằm cuộn mình kêu lên ừ ử bên cạnh mẹ nó, mặc cho máu mủ và mùi hôi thối không ngừng bốc ra. Thương cảm dâng lên, ông Tạo nhìn con chó lông vàng rồi lẩm bẩm. Ồ, mẹ mày chết rồi, mày có tha thức ăn về cũng vô ích thôi. Bỏ đi con à. Con chó lông vàng như hiểu tiếng người, nó cuộn mình rồi rung lên bần bật. Ông Tạo thấy con vật có nghĩa nên chép miệng bảo. Ừ thôi, về nhà với ông đi ha, ông nuôi. Tưởng nói thế cho vui, nào ngờ đâu con chó lông vàng đột nhiên ngóc đầu dậy. Nó nhìn ông Tạo bằng con mắt u buồn, rồi lại nhìn xác mẹ nó. Mấy giây sau, con chó lông vàng uể oải tiến lại phía ông, dụi đầu vào tay ông và tru lên mấy tiếng thống thiết. Thấy con chó tinh khôn quá, cụ Thất ngó nhìn nó đăm đăm, rồi thốt lên. Ôi, bôi kém cậu, hiếm có, hiếm có đó. Ừ, ý cụ là sao à? Cụ Thất xoa lên thân con chó, rồi cười bảo. Hờ, nhà ông xem nè, sông lưng con chó này á, có đám lòng xoáy nhiều cây kiếm, nằm dọc theo lưng, kéo dài từ cổ đến đùi. Giống chó có xoáy lưng như con chó này cực kỳ linh tính và hung dữ, rất hợp canh nhà. Con chó này là loại linh tính cao đấy. Nhà ông lại có đức hiếu sinh thì nên nhận nuôi nó đi. Ông Tạo bế thóc con chó lên rồi ngắm nghía. Con chó còi cọc, đuôi dài cỡ gang tay, tay cụp, ánh mắt tỏ vẻ tin anh. Và ông Tạo tin điều cụ Thất nói không sai. Phía trên hai mắt của con chó đều có một vệt lông đen, dân gian gọi đây là giống chó bốn mắt. Nhưng ở giữa trán con chó lại có thêm một túm lông đen khác, thì xét ra đây đích thị là giống chó tam nhãn cẩu. Theo dân gian, đây là giống chó có linh tính cao, thông minh, và đặc biệt tam nhãn cẩu có thể báo trước nguy hiểm xảy ra cho chủ nhân của nó. Dưới ánh đuốc bập bùng, ông Tạo nhận ra thêm một quý tướng của con chó này. Ấy là bốn chân nó đều có huyền đề. Có lần ông Tạo được nghe đám có học trong làng bình phẩm về tướng chó. Đám ấy gọi là tứ quý cẩu. Ý là một con chó có bốn móng, dư ra một móng nhỏ mọc ở sau khuỷu của hai chi trước hay hai chi sau thì được xem là tứ quý. Theo lời đám ấy, phạm là con chó sở hữu tướng này được tương truyền mang may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Ông Tạo xoa đầu con chó rồi quay sang bảo. Ừ, còn xác con chó mẹ cụ tính sao? Cụ Thất suy ngẫm mấy giây rồi bảo. Ở quanh đây có lắm củi một nè, hắn gom lại rồi thiêu xác nó đi. Ông Tạo gật đầu đồng tình rồi vội làm theo. Ngồi im lìm chứng kiến từng đám củi được chất lên, và đến khi ngọn lửa phần phần nổi lên, con chó tru lên một tiếng thảm não rồi lẻo đẻo theo chân hai người tiến lại cái ao hoang. Đêm đó, ngoài con cá chuối mới bắt được, ông cụ Thất và ông Tạo trúng mẻ cá to, cứ đặt cần là giật lên cá lớn. Mãi đến đầu giờ dần, khi cơn mưa ầm ầm trút xuống, hai người một chó tất tả ra về. Vì cá bắt được lớn quá, thành ra cả hai phải bứt dây mơ tươi sâu cá lại rồi kiếm thanh gỗ gồng gánh về nhà. Về tới nhà, bà Tạo cũng đã lục đục trở dậy làm bánh. Thấy chồng mình cùng cụ Thất còng lưng gánh cá về, bà vội vàng chạy ra mở cổng rồi phụ giúp chồng một tay. Vươn vai để mấy đốt sống lưng vang lên răng rắc, ông Tạo cười khà khà rồi bảo. Hờ, bù nó đã thấy tài của tôi với cụ Thất chưa? Còn dám khinh nhận tôi không hả? Ngó thấy gánh cá nhiều quá đỗi, bà Tạo không khỏi vui mừng, nhưng thấy trong bụng chồng mình phập phồng thứ gì đó đang chuyển động. Bà Tạo không khỏi tò mò, vội hỏi: "Ừ, thầy nói nhét cá vào trong áo đó hả?" Ông Tạo cởi vội mấy nút áo rồi nhấc con chó lông vàng ra. Mới thấy con chó dính bết đất cát, bà Tạo thẳng thốt ra mặt: "Đâu ra mà thầy nó có con chó này vậy?" Ông Tạo không dám kể việc mình nhặt được con chó này ở miếu hoang dưới gốc cây đa. Tặc lưỡi một tiếng, ông bịa ra một lý do: "Tôi với cụ Thất gánh cá về đến đầu làng thì thấy nó nằm bẹp ở ngay cổng làng ấy, thương tình cho nên tôi đem về nuôi. Có nó làm bạn cũng bớt đi cánh già quanh quẻ đó bà." Bà Tạo buổi lòng, đỡ lấy con chó rồi giục: "Thầy nó với cụ đây đi tắm đi, nhanh thay quần áo, kẻo bệnh thì khổ đấy. Chè ấm tôi pha sẵn trên nhà rồi." Ông Tạo gật đầu, quay sang nhìn cụ Thất đang rúng ró trong bộ đồ ướt sũng: "Cụ đi tắm rồi lấy quần áo của tôi mà thay này, mưa gió thế này về là bệnh chết." Cụ Thất chẳng nề hà mà làm theo ngay. Trong khi hai người bảo nhau đi tắm thì ở dưới bếp, bà Tạo bắt đầu đổ cá ra chậu. Hơn 20 con cá to béo làm bà phải dùng đến 5 cái chậu gốm mới chứa hết được. Xong xuôi, bà bế thóc con chó lông vàng lên rồi thủ thỉ: "Ơi, mày bẩn quá, lại còn hôi nữa. Nào, vào đây bà tắm cho nào." Con chó như nghe hiểu được tiếng người, nó lè cái lưỡi thô ráp liếm lên tai, làm cho bà Tạo cười lên khàn khàn. Sẵn có ấm nước đang sôi sùng sục trên bếp, bà đổ ra một cái chậu, pha thêm nước lạnh và bắt đầu tắm cho con chó. Từng lớp bùn đất trên mình nó trôi tuột đi. Bà Tạo càng suýt xoa hơn vì bộ lông vàng ống như mo cao của nó. Tắm xong cho nó, bà Tạo quấn con chó vào tấm áo rách bạc màu rồi đặt nó ngồi cạnh bếp củi. Kể từ đó, nhà ông Tạo lại có thêm một thành viên mới vô cùng tinh nghịch. Ông Tạo đặt tên cho con chó lông vàng này là Miếu, để nhắc đến gốc gác của nó. Ở với ông bà chủ, con Miếu tỏ ra là một con vật trung thành và rất tinh khôn. Ngày ngày hễ bà Tạo đi bán bánh hay ông Tạo có việc rời khỏi nhà, nhưng hễ khi ông bà về, nó quẩn quanh một bước cũng không rời. Không con không cái, lại thấy con chó quấn mình, ông bà Tạo cũng coi nó như con, ngày ngày đè ra bắt rận và trò chuyện. Bà Tạo quý con chó đến nỗi tối đến không nhốt trong bếp, mà bà làm hẳn cái ổ lót áo cho nó nằm ở góc nhà. Ở với ông bà Tạo được hơn 5 tháng, nhưng con Miếu vẫn bé bằng cái kẹo, dù ngày thường nó rất phàm ăn. Rau luộc, củ sắn, rễ khoai, thậm chí cả cám lợn nó cũng đánh chén. Thế mà so với dạo mới nhặt về, chẳng nhỉnh lên được bao nhiêu. Duy chỉ có điều làm ông bà thấy rất lạ, đó là hình như con Miếu cũng học theo cái nết của chủ nó là ăn chay. Nó vốn là loài ăn tạp, vậy mà đã mấy lần ông bà Tạo thử dùng thịt cá trộn với cơm, nhưng 10 lần như 10, con Miếu đều bỏ ăn. Hễ trộn cơm với rau cỏ là nó ăn như chết đói. Con Miếu này bộ dạng hiền lành là thế, song tẩm ngẫm tầm ngầm và rất hay trốn đi chơi. Những lúc ông bà Tạo ngủ trưa hay lúc ông bà vắng nhà, y như rằng con Miếu lại lẻn nhanh ra ngoài hàng rào. Có lần nó lùa đám vịt nhà bà Hận chạy tán loạn, có lần đuổi con trâu mộng làm nát hết mấy cái sào khoai lang, lại có lần dồn con chó nhà ông Cai Lệ ngã tủm xuống ao. Có một điều thú vị khác ở con Miếu: dù từ thuở khai thiên lập địa chó mèo ghét nhau là bản năng, vậy mà trong số đám chó mèo trong xóm, con Miếu kết thân với con mèo Muốn nhà ông Tẹo. Hai con vật này hay đi chơi cùng nhau, cũng có tính tắc mắc ăn cắp, và chiến lợi phẩm bao giờ cũng được con mèo tha về cho chủ, còn Miếu chỉ đóng vai đồng hành vì nó ăn chay. Cho đến tháng thứ 6, từ khi con Miếu được nhận nuôi, dạo ấy làng này có nạn chó hoang ăn xác lộng hàng. Đám ấy hốc vỡ quan tài, lôi cái xác ra rồi chia nhau ăn sạch tim gan xương thịt, không chừa thứ gì. Thậm chí vì đói quá mà chúng cả gan dám tấn công cả người sống. Đã có 3 người mất mạng với bộ hàm răng sắc nhọn của chúng. Thế mà trong đêm đó, ông Tạo cùng dân làng nghe tiếng chó gầm rú ở cạnh cánh rừng hoang. Vì sợ có ai đó bị tấn công, ông Tạo cùng Cụ Thất và dòng người ùn ùn cầm vũ khí ra xem. Ra đến nơi, thấy con chó đầu lĩnh đã chết thẳng cẳng, bụng bị cạo nát và trên mặt chi chít những dấu răng. Ông Tạo cùng dân làng mừng húm. Thiêu xác con chó ra thành than. Đêm ấy dân làng này làm tiệc to. Ông Tạo đem theo tin vui về kể cho vợ. Nhưng về đến sân, ông cả kinh khi thấy con Miếu toàn thân đẫm máu đang ngồi bệt ở sân nhà, lè lưỡi liếm lông. Ông Tạo tưởng con Miếu bị thương nên hốt hoảng lao lại. Nhưng khi kiểm tra kỹ thì chẳng thấy vết thương nào. Thứ máu nhuộm ướt bộ lông vàng rực của nó, rõ là máu chó. Ông Tạo tin rằng chính con chó còi cọc nhà mình đã góp công vào việc giết con chó hoang đầu lĩnh kia. Thêm một thời gian trôi qua, con Miếu đã ở nhà ông bà Tạo chẳng một năm ròng. Đó là một buổi chiều âm u và đứng gió. Vội vàng ăn qua loa bát cơm, ông Tạo rót nhanh bát nước chè rồi dắt cái tâm lên miệng. Thấy chồng mình vội vàng, bà Tạo thở dài mà hỏi: Đêm nay thầy có về không nè, để em còn đợi. Ông Tạo rót cho vợ một bát nước, đoạn cài lại cái áo đang bắt nút quàng, rồi bắt đầu đáp: Cụ Thất yếu lắm rồi. Đêm qua thầy Lăng Mùi có phán rằng dù là không qua khỏi đêm nay đó. Là chỗ thân tình, coi nhau như ruột thịt, tôi bỏ cụ ấy sao đành. Bu nó đừng có đợi cửa, đêm nay tôi ở bên đó luôn. Nói rồi ông Tạo thủ thêm cái gậy tầm vong, rồi đi thẳng ra ngõ. Đang nằm chơi ở đống rơm, nhìn thấy bóng chủ của mình cùng ông Tý hàng xóm tất tả đi nhanh khỏi ngõ. Con Miếu cũng vội vã bám theo. Hai ông già đi sóng đồi bên nhau với vẻ mặt rất căng thẳng. Cả hai đang rì rầm bàn tán điều gì, rồi lại buông tiếng thở dài náo nuột. Cụ Thất năm nay tròn 80, không vợ không con, hiện đang sống ở một căn nhà tồi tàn nơi cuối làng. 80 tuổi nhưng cụ khỏe mạnh như vâm, dù dáng hình đã còng rạp chứ chẳng còn vạm vỡ như hồi trai trẻ. Bình sinh cụ Thất là người sống đôn hậu, chẳng nề hà giúp đỡ ai, nên được bà con trong làng ngoài xóm rất thương. Đùng một cái đang khỏe mạnh là thế, đột nhiên cụ Thất ốm to. Mới qua có 3 ngày mà sức khỏe của cụ đi xuống thấy rõ. Vì không con không cháu, không họ hàng thân thích, thành ra từ khi cụ Thất đổ bệnh thì người làng thay nhau túc trực chăm lo. Trong số đó phải kể đến ông Tạo là năng nổ nhất, vì hai gia đình vốn có giao tình từ lâu. Tối nay ông Tạo đảm nhận chân canh người bệnh. Vậy nên sau khi ăn xong bữa cơm đạm bạc, ông vội vàng rời nhà ngay để còn thay phiên cho người khác về nghỉ ngơi. Sang đến nơi đã thấy mấy người hàng xóm ngồi âu sầu ở bàn uống nước. Ông Tạo vội đi vào hỏi gấp: Tình hình cụ ấy làm sao rồi quan bác? Ông Nhẫn nén tiếng thở dài, ngó vào buồng trong rồi bảo: Ngáp như ngáp cá rô rồi. Chắc đêm nay cụ ấy không có qua khỏi đó bác à. Đêm nay hai bác ở lại, nếu có sự gì thì đánh động lên cho chúng tôi có mặt nha. Ông Tạo gật đầu rồi bảo: Thôi, các bác về nghỉ ngơi đi, có gì bọn tôi báo. Chờ cho mấy người kia về rồi, ông Tạo cùng ông Tý mới đi vội lại giường, khẽ khàng ngồi xuống. Ông Tạo cầm bàn tay trơ xương hằn rõ mấy đường gân đen sì của cụ Thất. Vừa xoa, ông vừa thểu não: Cụ Thất ơi, cụ tính dậy đi chứ, sao mà nằm mãi thế kìa. Dậy đi, còn có mấy ổ cá to đợi cụ kìa kìa. Đáp lại lời ông, không phải tiếng nói oang oang như đồng thường ngày, mà là tiếng thở thều thào, cùng đôi môi bợt bạc mấp máy không thành tiếng. Ông Tý hàng xóm vốn biết chút y thuật, vì mới về làng chiều nay nên giờ mới sang thăm. Ông tiến lại vạch đồng tử cụ thất, lại giơ tay bắt mạch tượng, rồi trầm ngâm điều gì đó rất lâu. Đoạn lại quay sang ông Tạo mà nói: "Cô ấy bị trúng độc đấy. Độc này còn chưa ăn vào xương cốt và vẫn có thể cứu được." Ông Tạo cả kinh nhìn người hàng xóm rồi bảo: "Bác Tý ơi, còn cứu được hả bác?" Ông Tý chép miệng: "Ừ, cứu thì cứu được đó. Cách cứu cũng rất đơn giản, là lấy độc trị độc. Nhưng mà khổ nổi cái thứ độc cần kiếm nó khó hơn lên trời. Nó là độc của con rắn, sống ít nhất 10 năm, lại sống ở những nơi nặng chướng khí, như là mồ mả bỏ hoang. Cái giống này to lớn dị thường, da đỏ như máu và cực kỳ tranh ma. Rồi phải bắt được nó và cho nó cắn đúng đầu ngón tay của cụ thất. Đó, có thế thì mới cứu được. Ôi, xem ra quả này nan giải lắm đó Hoàng bác à." Biết sự ấy khó hơn lên trời, ông Tạo chỉ biết thở dài, lực bất tòng tâm mà nhìn người bạn già nằm chờ chết. Vậy mà đùng một canh giờ sau, khi hai ông già đang ngồi thở ngắn than dài, thì thấy con Miếu lù lù ở ngoài sân đi vào. Bộ lông vàng ống của nó dính bết sình lầy, trên đầu còn dính một nắm cỏ gấu. Nhưng điều làm cho hai ông hoảng hốt hơn, đó là trong miệng nó ngoạm một con rắn to bằng bắp tay người trưởng thành. Mới thấy con rắn, ông Tý kinh khiếp thốt lên: "Nó đây rồi, là con tứ mẫu xà mà tôi đã nhắc tới đó." Mặc cho ông Tạo đang đứng há mồm, ông Tý chạy vội lại. Thấy con rắn da đỏ như máu, trên đầu có năm vân sáng, thì khẳng định con rắn này đã sống ít nhất 10 năm. Lại thấy con rắn vẫn còn một luồng sinh khí, ông Tý ngay lập tức hối ông Tạo lấy cho mình một cái hũ sành, lại nhờ ra sau nhà bắt một con gà mái đen đem cắt tiết. Vì gia đình cụ thất chẳng có con gà nào, nên ông Tạo đành chạy thục mạng về nhà rồi tóm cổ con gà mái mang sang. Trong khi ông Tạo cầm con gà dốc ngược lên, ông Tý nhanh tay lấy con dao thép cứa mạnh một đường vào vị trí cần cổ con gà. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra tí tách, được hứng hết vào trong hũ sành. Đoạn ông Tý bỏ con rắn đang thoi thóp vào trong lồng hũ và bê lại gần giường của cụ thất với điệu bộ vô cùng gấp rút. Không chần chừ, ông Tý cầm một cánh tay gầy trơ xương của cụ thất và cho vào trong hũ. Bên trong cái hũ tối om, con tử mộ xà bị máu gà làm cho kinh sợ nên vùng dậy. Nó hung dữ rít lên phì phì rồi nhắm cánh tay mà cắn. Nghe tiếng rắn rít mạnh quá, ông Tạo run run hỏi: "Liệu có sao không Hoàng bác? Sao tôi thấy nguy hiểm quá?" Ông Tý gạt ra: "Dĩ độc trị độc, âm tà trị âm tà là quy luật ngàn đời. Hoàng bác hãy tin tôi đi. Trên thế gian này vạn vật vốn tương sinh tương khắc. Con rắn này vốn sống trong quan tài, đã ăn xác và hấp thụ không ít âm tà, vốn là thứ duy nhất có thể cứu mạng cụ thất đêm nay đó. Còn nước còn tát, không thử thì cô ấy cũng chẳng còn cơ hội nào á." Ông Tạo gật đầu rồi nín thở chờ đợi. Kỳ lạ thay, sau khi bị con rắn cắn chưa đầy vài giây thì toàn thân cụ thất rung lên bần bật. Ông Tý vội rút tay cụ ra rồi đẩy nhanh nắp hũ lại. Trước con mắt đang trợn lên vì kinh ngạc của ông Tạo, toàn bộ độc khí khắp cơ thể cụ thất đang từ từ co rút và dồn lại chỗ vết cắn, làm cho bàn tay cụ sưng phồng lên, da dẻ nhợt nhạt. Chợt nó đổi sang một màu thâm tím. "Hoàng bác lấy cái đèn cầy ra đây, nhanh lên." Ông Tý hối ông Tẹo lấy ngọn đèn cầy, trong khi ông móc trong áo ra một con dao nhỏ như lá liễu, đoạn quơ qua quơ lại trên lửa và nhắm mù bàn tay cụ thất, rạch một đường. Từ vết rạch ấy bỗng thấy túa ra một dòng máu đen đặc sệt. Ông Tý bậm môi, ấn dọc mu bàn tay vừa rạch thêm hai lần nữa. Máu đen bị ép ra, thấm đẫm tấm vải lót. Một lúc sau mới rỉ ra một màu đỏ tanh nồng thì ngừng lại. Ông Tý lau vội mấy giọt mồ hôi rồi thở phào nhìn ông Tạo mà rằng: Ổn rồi quan bác ơi, cậu ấy chỉ cần tĩnh dưỡng qua đêm nay, sáng mai sẽ ổn lại. Quan bác đem con rắn ra đập chết đi, thân xác nó nhớ đốt thành tro, rồi đem đám tro cốt đó ra cái chỗ nhiều nước như là ao hồ sông suối mà hóa, tránh phiền nhiễu về sau là xong. Ông Tạo gật đầu đồng ý rồi răm rắp làm theo. Đến khi quay về, ông ngạc nhiên khi thấy sắc mặt cụ Thất đã hồng hào trở lại và than đói đòi ăn. Đem hết sự tình ra kể, cụ Thất vái ông Tý như tế sao vì đã cải tử cho mình. Song ông Tý khuyên cụ nên cảm ơn ân nhân là con miếu, vì không có nó thì ông Tý cũng lực bất tòng tâm. Ông Thất ngó ra ngoài, thấy con miếu đang đuổi con chim bay lạc vào sân mà rưng rưng nước mắt. Bẵng đi một tháng sau, con miếu đột nhiên tiêu nghỉu, bỏ ăn 3 ngày vì con mèo muốn nhà ông Tẹo bị kẻ gian đột nhập và bắt mất. Mất đi người bạn thân, con miếu ủ rũ ra mặt. Ông bà Tạo xót con chó tinh khôn, nhưng dỗ mãi nó cũng chẳng chịu ăn. Đến khi nhà ông Tẹo có con mèo đen thứ hai, con miếu mới vui vẻ trở lại vì nó lại có bạn chơi cùng. Hai con vật này bám lấy nhau như sam, lắm lúc ông Tạo còn phải chui hàng rào kéo con miếu về vì nó cứ ở lì bên nhà ông Tẹo. Rồi lại thêm một tháng sau, gia đình lão Thâm có mối tư thù với gia đình của ông bà Tạo vì tranh nhau mua lại mấy sào ruộng chim ở đầu làng. Việc chưa ngã ngủ, lão Thâm cho người ở nửa đêm lẻn đến nhà ông bà Tạo, ra lũy tre bên hông giấu mấy chai rượu lậu và đồ nghề gần ở bờ ao, rồi báo quan trên về bắt. Lão Thâm không ngờ việc ấy đã bị con miếu thấy được. Nó không hề sủa lên đánh động, mà đợi cho tên gia nô kia về, nó mới bắt đầu tìm cách trả thù đầy thâm hiểm. Dạo ấy nghề nấu rượu lậu tội nặng lắm, lão Thâm khẳng định chắc nịch phen này ông bà Tạo có mà rủ tù. Lão có thể đường hoàng mua lại mấy sào ruộng đó mà không còn ai chọc gậy bánh xe. Thế mà lúc quan trên cho lính về lùng thì làm gì có rượu lậu nào đâu. Quan huyện hầm hầm kéo lính sang nhà lão Thâm hạch tội. Lão Thâm bị ăn một trận đòn nát đít và bồi hoàn 30 quan tiền vì làm phiền cửa nha huyện. Tưởng rằng như thế là đã xong, vậy mà có tên lính trong lúc đợi quan xét xử vì nhót nên ra sau nhà đi tiểu. Mới tháo dây quần, chợt tên lính giật mình khi thấy con chó lông vàng bé bằng bắp chân đang đứng sau bụi tre, nó sủa lên inh ỏi. Tò mò, tên lính tiến ra xem xét thì tá hỏa khi thấy đầy đủ tang vật. Cái nồi đồng lưng lửng bã rượu, thúng gạo nếp đã vo sẵn, cái trỏ và 2 cái bong bóng trâu, toàn những thứ chỉ dùng cho việc nấu rượu. Lão Thâm bị bắt quả tang tại chỗ, cho nên rủ tù từ đó. Thêm mấy tháng trôi qua, làng quê yên bình là thế. Thị độ gần đây xảy ra một việc làm cánh bình dị đó bị xáo trộn. Ấy là nạn chơi đá gà ập về. Chủ sới dạo đó là thằng Quỳnh Sẹo, một tay giang hồ cộm cán, vào tù ra khám như cơm bữa. Từ khi thằng Quỳnh Sẹo và đàn em về đây, làng này đã có rất nhiều gia đình rơi vào cảnh tan nát, tụ chung cũng vì cái máu đỏ đen nhất thời. Chính ngọ hôm ấy, tại một bãi đất hoang gần cánh rừng già, tiếng gào thét của đám đông cất lên ồn ào. Thanh âm quen thuộc suốt mấy tháng nay vọng ra từ sới chọi gà của thằng Quỳnh Sẹo. Nghe tiếng gào thét rầm trời ấy, lão Thiết đã nóng máu rồi. Vội vàng và nhanh bắt cơm, lão quên cả xỏ dép, vội vàng băng tắt qua lối cánh đồng. Chạy đến gần sới, lão gặp bụng thở trối chết, rồi nhanh chân chen lên chọn kê. Mới nửa canh giờ trước, khi nghe tin sói chọi sẽ mở cửa sớm hơn nửa khắc, lão Thiết đã nhấp nhổm không yên. Lão bỏ cả luống cày, chạy học tốc dốc gan qua 3 cánh đồng, nuốt vội lưng cơm và vơ vét sạch của cải trong nhà, dồn lại được đúng 2 hào. Hai hào thì chẳng đủ tiền làm nóng cái đầu nghiện bài bạc. Huống chi sới gà này do thằng Quỳnh Sẹo đưa ra luật. Tiền vào cửa ít nhất cũng phải 4 trinh. Số còn lại thì chả làm ăn được gì. Thành thử nhìn đi nhìn lại căn nhà trống không. Lão chỉ thấy có cặp lư đồng trên ban thờ là đáng giá. Lão nhớ cặp lư đồng này là vật gia truyền đã 4 đời nay. Trước lúc ông cụ thân sinh lìa đời đã căn dặn lão phải giữ cho đời sau. Cơ mà hoàn cảnh éo le quá nên lão tặc lưỡi chép miệng ôm luôn cặp lư sang nhà cụ chánh đổi lấy 10 quan tiền. Có số tiền này, hôm nay nhất định lão sẽ gỡ lại bằng sạch số tiền đã thua hôm qua khi bán bầy gà giò. Hôm qua, nghe tin từ thằng Cả Lắc kể lại và tận một sở thị còn chiến kê của địa giáp, lão đã hạ quyết tâm hôm nay phải đổ tiền vào nó. Lão nghĩ 10 quan tiền thật xứng đáng với cái vóc dáng và sự oai vệ của con gà này. Tận mắt lão đã chứng kiến con gà đó thượng đài. Trận đấu tháng trước, nó gặp một cậu choai hung hăng lắm. Cậu ta to khỏe và lực lưỡng hơn nó, nhưng những miếng đòn thì xem ra dở tệ. Chính vì thế mà chỉ chưa đầy 3 hồi đấu, địa giáp đã hạ gục cậu choai kia bằng những thế mổ làm nức lòng bất cứ ai theo dõi. Quay trở lại hoàn cảnh lúc ấy, lão Thiết chen lên rồi đỏ gây mặt mà quát: "Địa giáp, mày cho tao đặt 10 quan đi. Mày là tiên sư nữa, đã nhất định tao phải gỡ cả vốn lẫn lời." Tên chủ sòng thấy lão già rách rưới chơi lớn thì không khỏi giật mình. Hắn hấp hấy đôi mắt lương nhìn lão rồi hỏi lại: "Lão chắc chưa? 10 quan này đã đủ lão ăn cơm trắng ngập mồm cả mấy tháng đây. Nhược bằng mà thua thì mất hết. Cứ tính cho nó kỹ kẻo lại bảo sới này ép khách à." Lão Thiết như con thú say mồi, lão rít lên: "Tiền tao tao đặt, mắc mớ gì mày can. Nhanh lên cho tao còn vào sới. Trễ việc của tao là mày đền không có nổi đâu." Tên chủ sòng thấy lão say máu thì biết gặp con bạc khát nước. Hắn nhếch mép rồi quay sang thằng Hầu thủng thẳng mà đọc: "Địa giáp 10 quan, ghi cho quan bác đây, nhanh lên đi." Thằng Hầu viết vội vào sổ cược rồi đưa cho khách mảnh giấy. Lão Thiết giật lấy rồi nhanh chân chen vào trong, nơi con chiến kê địa giáp đang chuẩn bị thượng đài. Giờ phút này lão cầu mong cho con chiến kê lão đặt cược thắng trận. Có vậy thì đời lão sẽ một bước lên hương. Lão sẽ bỏ hẳn cái kiếp làm thuê mà tha hồ ăn sung mặc sướng. Lão hưởng thụ rượu ngon, gái đẹp, đàn ca sáo nhị cả ngày. Ấy vậy mà ông trời như trêu ngươi lão. Con chiến kê mà lão hết mực tin tưởng, dốc hết gia tài đặt vào, lại bại trận. Con gà chết hộc máu ngay trước mặt. Lão thấy trời đất như sụp xuống, hai mắt tối sầm, mồ hôi lạnh toát, cuống họng khô rang như người lên cơn sốt rét. Thế là hết. Lão thất thiểu bỏ về khi tiếng reo hò vẫn râm ran. Cái vận đèn cứ bám lấy lão như một bóng ma vô hình, nhất định không chịu buông tha. Từ khi dăm 3 cuộc tổ tôm, mấy lần xóc đĩa, lão chỉ xem cho vui. Đến khi dính vào cờ bạc, lão chơi bạc mạng. Con trâu con gà, thậm chí cả cái bắp cày để đi cày thuê, lão cũng bán nốt. Lão bán sạch, tiền làm ra bao nhiêu cũng nướng vào đỏ đen, đến mức vợ lão ôm con bỏ đi biệt xứ. Nhưng mà lão nghiện, cái giống nghiện càng thua thì càng muốn gỡ, càng gỡ thì lại càng thua. Đến mức này thì còn mỗi căn nhà là mảnh đất hương hỏa, có lẽ cũng bay sạch. Đến bước đường này, lão cũng chẳng thiết tha gì nữa. Lão cứ thất thểu đi dưới ánh chiều tà, thở dài thường thượt. Chẳng biết từ lúc nào, đôi chân vô thức đã dẫn lối đến nhà ông Tạo, bạn thầm giàu mấy chục năm qua. Ông Tạo khi ấy đang bậm môi đăng mấy sọt chứa gà, nhắc thấy bóng lão Thiết lật đật tiến vào, mặt mày ủ rũ thì hiểu ra ngay. Ông Tạo bỏ cặp lồng gà, quẹt tay vào đít, đứng dậy hỏi lớn: "Ôi cha, quý hóa quá, nay rồng lại đến nhà tôm cầu đấy." Lão Thiết bạc mặt ngồi xuống chiếc chõng tre kề ngay dưới hiên. Chẳng đợi ông Tảo mời, đã rót bát nước vối mà ngửa cổ tu cạn. Hình như nước hơi thiêu nên lão nhăn mặt nhổ toẹt xuống nền sân. Đoạn quay sang Hầm Hè bằng cái giọng nói cay cú. Hàm răng vẩu không ngăn được đám nước bọt, nó cứ bắn như mưa xuân. Hoàng bác còn treo em nữa, em đang nấu hết cả ruột đây. Ông Tạo ngồi xuống chõng, kề điếu cày lên miệng rít xoành xoạch, rồi kề khà bảo. Thế lại thua bạc hả? Tôi đã bảo quan bác rồi, cờ bạc là bác thằng Bần, dính vào nó có ngày chả có mảnh đất mà chôn thây. Cứ làm cái anh cày thuê mà đắp đói qua ngày, rồi chết rụt qua cho nó hết kiếp. Ăn thua vì cái giống đỏ đen đấy à quan bác ơi. Lão Thiết chán nản không đáp, thần trí lão đờ đẫn mấy phần. Quả thật lời ông Tạo nói nào có sai. Trước khi dính vào cờ bạc, đời lão cũng nhàn hạ lắm, có vợ có con, có cơm ăn ngày ba bữa. Giờ đây lâm vào tình cảnh này, khéo cái khố chả có mà đóng. Lão chỉ biết trách bản thân mình. Nhưng mà mỗi lần có tiền, thứ đầu tiên lão nghĩ đến lại là những con bài xanh đỏ, những hạt xí ngầu trong bát sứ, hay tiếng phành phạch của cánh gà. Ông Tạo biết bạn mình đang trong cơn đờ đẫn thì chẳng trách cứ gì thêm. Ông trở vào nhà pha tích nước vối mới, tiện tay đẩy cho lão Thiết một đĩa sắn luộc, rồi lại rít thuốc lào vả. Kể thêm về lão Thiết, lão cũng trạc tuổi ông Tạo, tức là năm nay ngoại ngũ tuần. Thân hình nhỏ thó, trái ngược với cái đầu có phần to ngang cái dành tích, da dẻ đen nhẽm đã lộ đầy gân xanh ở hai cánh tay, đôi môi thâm sì vì khói thuốc. Duy chỉ có đôi mắt sáng lúc nào cũng làm cho người đối diện có cảm giác an tâm. Nếu không tính khoản cờ bạc thì xét ra lão Thiết cũng là loại chăm chỉ làm ăn. Thấy lão bạn tâm giao của mình thở ngắn than dài, ông Tạo còn cố tình châm dầu vào lửa bằng cái giọng kích bác. Thế hai quần tiền tôi đưa cho bác tháng trước đã bay sạch rồi hả? Gớm, bác cũng tiêu hoàng qua đây chứ. Lão Thiết nghe giọng điệu có phần trách cứ thì nhếch mép bảo. Hai quần tiền đào quyệt bó bẹn gì, lom gom mãi chẳng thấy ngài nở mặt, nghĩ nó chán quá quan bác à. Lão Thiết tay bốc sắn tọng vào mồm đầy chua chát. Làng này ai mà không hay lão say máu đỏ đen. Tiền cho lão mượn như gió vào nhà trống, đừng mơ đòi lại được. Khi lão mở mồm, ai nấy cũng chối từ thẳng mặt. Lão ngửa cổ tu cạn bát nước vối, rồi chép miệng cáo lui. Ngó theo cái dáng thất thiểu của bạn mình, ông Tạo chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Thấy nạn đỏ đen trong làng dấy lên mạnh quá, ông Tạo không thể nào làm ngơ. Đầu giờ Dậu nhằm 5 giờ chiều, sau khi đang xong mớ sọt, ông Tạo đem việc đó bàn với ông Đồ Hiệu. Ông Tạo mở lời. Đàn đá gà nó làm cho làng ta loạn quá thầy à. Cứ cái đà này á thì tôi kiện lên tận cửa quan. Quan huyện lên vùng này nổi tiếng là bậc nghiêm minh, chắc chắn ngài ấy sẽ dẹp lũ cờ bạc này, trả lại bình yên cho làng ta. Ông Đồ Hiệu nhìn ông Tạo bằng con mắt cảm phục rồi gợi ý. Sao quan bác không kinh qua cụ chánh một tiếng trước đi? Làm cái gì cũng nên có thứ bậc và trình tự chứ. Cái lão chánh làng mình á chống lưng cho sói gà ấy, vì thế cho nên quan huyện mới bị bưng bít hết thông tin. Thầy bảo tôi báo lão ấy, khác nào bứt dây động rừng. Ông Đồ trầm ngâm mấy giây rồi gật đầu bảo. Tôi đã hiểu tâm ý của quan bác. Giờ tôi phải sang nhà học trò giữ cái đám dỗ. Tối nay tôi sẽ tự tay viết một bức thư và nhờ quan bác đem lên huyện nhà. Ông Tạo cảm thán. Thật đúng ý tôi. Vậy thôi, chào thầy, tôi xin kiếu. Ông Tạo bỏ về rồi mà ông Đồ vẫn ngồi đó dõi theo đăm đăm. Chờ cho ông Tạo khuất dạng sau con ngõ đang lờ mờ vì ánh tà dương dần vụt tắt, ông tất tả đi vội sang nhà lão chánh. Hành động ấy không sao qua khỏi mắt của con chó tên Miếu đang nằm phục ở hàng rào. Thấy ông Đồ Hiệu đi vào trong nhà cổ chánh, con Miếu đảo mắt nhìn quanh rồi tìm thấy một lỗ thủng ở dưới hàng rào xây bằng đá ông. Nhanh chóng bò vào qua lỗ đó. Vừa thò đầu vào, con Miếu giật bắn mình khi thấy con chó nhà lão Chánh đang đăm đăm nhìn mình. Con chó nhà lão Chánh là giống chó lại đen, thân hình to lớn và nổi tiếng là hung dữ. Lão Chánh đã phải bỏ ra tới 5 quan tiền mới mua được nó về. Đám chó làng vô tình lạc chân vào nhà lão Chánh. Một là bị con chó này dọa cho vỡ mật, hai là bị nó cắn cho chết tươi. Vậy mà hôm nay mới thấy con Miếu người bé bằng cái nắm cơm chui vào. Con chó nhà lão chật vật thoát mình. Nó nằm rạp xuống nền đất, bò giật lùi lại sau rồi cụp đuôi, lủi mất sau đống rơm. Về phần con Miếu, sau khi đột nhập vào nhà lão Chánh, nó lắc quắc nhìn trước ngó sau. Thấy bóng lưng ông Đồ đi thẳng vào gian nhà chính, con Miếu khục khịch đánh hơi rồi chạy nhanh lại, đứng bám hai chân trước lên cửa sổ, rồi nó nghe ngóng. Bên trong gian nhà, tiếng lão Chánh rít lên. Mẹ tiên nhân nó, nó lại định qua mặt tao rồi đi báo quan à? Tao năm nay hơn 40 tuổi mà chưa có gặp thằng già nào như thế này đó. Để tao sai người á cho nó vài đấm. Ông Đồ xanh mặt ngăn cản. Ây chết, cụ làm thế là dở lắm. Việc chúng ta bao che cho sới gà của thằng Huỳnh Sẹo, quan trên không có biết. Cụ mà cho người đánh lão thì khác gì bứt dây động rừng, khác gì chêm dầu vào lửa. Rồi ăn xong trận đòn đó, liệu lão ấy có biết sợ hay lại càng cay cú mà đi báo quan sớm hơn? Ồ thế thì hỏng hết. Lão Chánh sực tỉnh sau lời cảnh báo đầy thâm thúy. Suy ngẫm mấy giây, lão khề khà hỏi. Cái tính tôi là vậy, hãy cứ bốc quả lên là chẳng nghĩ được cái gì. Thầy là bậc trượng phu, bụng một bồ mực. Bây giờ xin thầy hiến kế để việc này được chu toàn nha. Ông đầu hiệu bày ra nét mặt hiểm ác, một tay đưa lên làm hành động cứa cổ, rồi rì rầm. Thằng già đó nó đang đợi tôi viết bất tấu dâng lên quan. Giờ cụ có làm thế này, một khi mình đã không làm thì thôi, làm thì phải diệt cỏ tận gốc. Nhưng mình chẳng dạy gì mà ra tay. Mình cứ bảo có đám thằng Quỳnh Sẹo nó làm là được. Nhưng lúc đêm nay lộng gió, chúng nó châm một mồi lửa, giết cả hai vợ chồng nhà nó là xong. Lão Chánh hai mắt sáng rực, vỗ đùi đánh đét, rồi thì thầm. Chà, cao kiến, hả? Đúng là cao kiến. Thế thầy để tôi sang thằng Dậu, nó đi nhanh kẻo hỏng việc. Tôi với thầy ở đây làm chén rượu, đợi tin là được rồi. Lão Đồ gian manh gật đầu, cười khoái trá. Lão Chánh bước xuống khỏi sập, tiến ra gọi thằng gia nô trung thành. Dậu là gia nhân tinh cẩn nhất của lão Chánh, đã từng ra tay giết người theo lệnh chủ và gây ra không ít việc thương thiên hại lý. Nay nghe lời chủ truyền đạt, dậu gật đầu rồi vội đi. Lão Chánh không quên dặn với theo. Đi sớm vậy sớm, tao đợi đó. Thằng Dậu đi rồi, còn Miếu cũng đã lẻn nhanh. Đường từ đây đến sới chọi gà của thằng Quỳnh Sẹo phải đi qua con đường làng, qua thêm một bãi đất hoang u ám không có người ở, rồi băng qua một cánh đồng rộng, tính ra cũng ngót 2 dặm. Dưới ánh trăng trắng ngà, thằng Dậu vẫn lầm lũi đi. Gặp mấy người làng ngược chiều hỏi chuyện, gã vẫn lặng thinh không đáp. Ra đến sới chọi gà, báo tin xong, Dậu ta ngay lập tức quay trở lại. Lão Chánh và lão Đồ gian ác nghe xong thì cả mừng, cuộc rượu tiếp tục lên cao trào. Chừng một canh giờ sau, khi hơi rượu đã bốc lên ngà ngà, lão Đồ hiệu khực khưởng cáo lui, hẹn đêm nay sẽ cùng nhau diễn một vở kịch. Rời khỏi nhà lão Chánh, lão thầy Đồ cứ thế chân nam đá chân chiều mò về nhà. Từ nhà lão Chánh đi về nhà lão phải qua một dãy 8 cái ao hoang và một khoảng đất u ám. Hai bên có 2 lũy tre ngà quanh năm rủ bóng che khuất ánh sáng mặt trời. Lão Đồ cứ thế lão đảo bước đi, thân hình lão liêu xiêu, lắc lư bước qua đoạn đường vắng, miệng ngân nga hát lẩm nhẩm. gió lộng từ dãy tám cái ao hoang thốc lên, làm lông tóc lão dựng ngược. Tình cờ lão thấy một bóng người gầy còm, tướng tá nộm như đứa trẻ con trong làng, đang ngồi hí hoáy, cầm nhánh cây vạch xuống đất. Còn trăng bị tàn lá che khuất, nên đoạn đường này tương đối mù mờ. Thêm việc khoảng cách hơi xa và hơi rượu làm cho mắt mũi lèm nhèm, lão đồ không nhận ra đó là đứa bé con nhà ai ở trong làng. Chỉ thấy đầu nó đội cái nón mê sùm sụp, toàn thân khoác bộ đồ màu vàng và chân tay gầy còm như ốm đói. Thấy lạ, lão đồ khực khưởng bước lại gần và hỏi bằng cái giọng nghèn nghẹn. Này, mày là con cái nhà ai? Đêm hôm mày còn ngồi đây làm gì? Bóng đứa bé đội nón mê vẫn không quay lại, nhưng giọng nói đã thè thé cất lên đáp lời, nói đúng một câu duy nhất: tao đào mã chôn người. Hơi rượu sộc lên tận ốc, làm lão đồ không còn tỉnh táo. Lão cũng không quan tâm lắm, nên ậm ừ, rồi lão đảo bước đi. Lúc ngang qua mặt đứa bé, lão tò mò ghé mắt nhìn sang, vì nghe tiếng cười hi hí như trêu người. Trong không gian mù mờ ấy, lão khiếp đảm khi thấy gương mặt đứa bé dài bằng gang tay, hai mắt đỏ rực như máu, với hàm răng nhọn hoắt đang nhè ra. Trước mặt lão nào có phải đứa bé, mà là một con chó lông vàng. Điều khiến cho lão kinh hãi hơn là con chó ấy lại biết nói tiếng người. Lão đồ á khẩu, hai mắt lạc thần, đúng quần đã ướt sũng vì cảnh tượng liêu trai đang đập vào mắt. Đang quay lưng định bỏ chạy thì bất chợt vướng phải nhành cây dưới đất, té lăn quay. Không may đầu trúng vào ngay cục đá tảng, lão chết ngay tại chỗ. Xác lão đồ gian ác nằm đúng vào cái hố đất mà con chó mới đào, nôm qua như một cái huyệt. Trong đêm khuya tĩnh mịch, không bóng người qua lại, vang lên tiếng gầm gừ rợn người của con miếu cùng tiếng tru của một con chó khác. Thoát cái từ trong bụi rậm, một con chó lông đen lù lù xuất hiện. Con chó lông đen này chính là con chó của nhà lão chánh. Con miếu đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào con chó lông đen như thôi miên, hệt như giữa chúng đang có cuộc trò chuyện nào đó. Chỉ thấy con chó lông đen tiến lại cái xác còng queo của lão đồ. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt trắng ởn ra, ngoạm lấy tai lão đồ và kéo đi sền sệt. Hai con chó cùng một xác người nhắm thẳng hướng nhà ông Tạo tiến đến. Kéo cái xác đến bên hàng rào rậm rạp cỏ dại, con miếu quắt mắt sang nhìn con chó lông đen đang sợ đến run rẩy. Nó thả cái xác ra, nằm bẹp xuống đất, đuôi quắp vào, rồi rên lên ư ử. Cùng lúc đó bên trong nhà, ông bà Tạo đang ngồi uống chè cùng nhau. Nhìn chồng bằng con mắt lo âu, bà Tạo thẻ thọt hỏi: Thầy nó nè, liệu việc thầy đi báo quan có được không đó? Tôi sợ cái đám ấy nó biết rồi nó trả thù thì chết. Nhà ông mộ là tấm gương tày liếp đó, ông ấy cũng đi báo quan rồi chết nổi ở sông đó, tôi lo lắm. Ông Tạo chép miệng: Biết bao cảnh nhà tan cửa nát vì chúng nó rồi, bộ nó định để tôi làm con rùa rụt cổ mãi sao? Bà Tạo thở dài, định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Ở với chồng gần 40 năm nay, bà còn lạ gì tính chồng. Ông Tạo là người đàn ông cứng rắn, đã nói là sống chết sẽ làm, nhưng phận làm vợ bảo bà không lo làm sao được. Đang âu sầu ngồi bên nhau, chợt cả hai giật mình khi nghe tiếng gọi. Tạo ơi, đi đâu má? Nghe như có tiếng cụ thất ấy thầy nó à. Ông Tạo sực nhớ ra, đêm nay có nhận đào mã thuê cho một gia đình ở làng bên. Vì quá sốt sắng việc đi báo quan, thành ra ông quên bẵng đi việc đó. Vội vàng đứng dậy, ông dặn vợ: Đêm nay khéo tôi không về, bù nó ở nhà ngủ trước nghe. Nếu thầy đồ đem thư sang thì cứ nhận và cất kỹ cho tôi. Nói rồi ông Tạo cầm bó đuốc xuống bếp thủ thêm đống đồ nghề, gồm một cái xẻng, một cái thuẫn, và đi ngay. Ra đến cổng, thấy bóng người gầy còm, lưng còng, đầu đội nón mê đi trước mình một đoạn. Ông Tạo xốc bao đồ nghề, rồi gọi với theo. Cụ Thất ơi, đợi tôi với. Sao đêm nay cụ đi nhanh thế hả? Mặc cho ông Tạo gọi như gọi đò, cái bóng ấy vẫn thất thiểu đi. Nom tướng đi ấy hệt như người say rượu, cứ lảo đảo không sao thẳng người. Ông Tạo cứ đi nhanh thì bóng người mà ông ngỡ là cụ Thất cũng đi nhanh. Hễ ông đi chậm là bóng người ấy cũng đi chậm. Cả hai luôn giữ một khoảng cách độ 20 thước. Quay lại nhà bà Tạo, chồng đi đào mộ thuê nên đêm nay chỉ có mình bà ở nhà. Đang tính khép cửa đi ngủ thì chợt ở ngoài hàng rào có một bóng đen lao vút vào trong sân, điệu bộ nhanh nhẹn cùng tiếng thở hồng hộc làm cho bà Tạo chết cứng tại chỗ. Giữa ánh trăng sáng vằng vặc, mới nhìn thoạt qua bà Tạo hết hồn vì nhận ra đây là con chó dữ nhà lão Chánh. Chưa kịp để cho bà Tạo hoàn hồn, con chó lồng đen đã nhe hàm răng trắng ẩn, nhấc dải lồng thòng tiến về phía bà như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoảng quá, bà Tạo đi giật lùi vào nhà, nhảy tót lên trên giường. Nhưng con chó vẫn không ngừng buông tha, càng lúc nó càng gầm gừ như điên dại. Thấy con chó hung tợn, bà Tạo méo mặt trèo ra ngoài cửa sổ, tính thoát thân ra vườn sau. Nhưng con chó quái thai cũng nhảy sổ theo, nó đuổi bà Tạo chạy bán sống bán chết. Cùng đường, bà Tạo đành lao ùm xuống con kênh. Leo được lên bờ bên kia, bà chẳng dám quay lại, dùng hết hơi sức cắm đầu chạy bạt mạng. Thấy bà Tạo đã bỏ chạy rất xa, con chó lông đen vội vã quay lại nhà. Nó sục sạo ở đoạn hàng rào ban nãy, rồi ngoạm lấy cánh tay kéo sành sạch cái xác lão đồ vào trong. Nó kéo thẳng cái xác lên giường, ngoạm lấy tấm chăn mỏng đắp lên xác, rồi cũng vội vã chạy về theo lối hậu viên. Bẵng đi chừng một khắc, bây giờ đã đổ sang tầm nửa đêm. Bên trong căn nhà lờ mờ ánh đèn dầu, không khí hoàn toàn im ắng. Bên ngoài hàng rào, Quỳnh Sẹo cùng một đứa đàn em đã mon men phục sẵn. Thấy không khí im ắng bao trùm, hai kẻ ác nhân này nháy mắt ra hiệu rồi cùng lao vào trong sân. Với hai vại dầu trong tay, chúng chia nhau đi đổ quanh nhà, lại rưới lên cả mái rạ và cửa sổ, không chừa một chỗ nào. Ném ngọn đuốc xuống, hai tên ác nhân lén vội đi, bỏ lại phía sau một ngọn lửa bốc lên rừng rực. Ngọn lửa lớn quá, làm sáng rực một góc làng, rất nhanh đánh động tới giấc ngủ của dân trong xóm. Cả đám hốt hoảng lao sang, tiếng ầm ừ vọng ra, kèm theo tiếng cột kèo gãy đổ, hoặc cùng tiếng thét cứu hỏa, tạo thành thứ âm thanh ầm ĩ hỗn loạn. Căn nhà của ông bà Tạo giờ đây bốc cháy ngùn ngục như ngọn đuốc, ánh sáng soi rọi cả đầu làng. Mọi người hò nhau lấy nước cứu nhà, nhưng mà khô hạn đã lâu thì lấy đâu ra nước? Nước ở trong đầm thì xa quá, ngọn lửa lại bốc lên mỗi lúc một lớn. Dân làng chỉ biết hoang mang, đứng trơ mắt mà nhìn. Bỗng lúc đó trời nổi cơn giông tố, gió thổi vùng vụt, kèm theo ánh chớp lập lòe. Rất nhanh một cơn mưa xuất hiện, dập tan ngọn lửa hung tàn. Mãi nửa canh giờ sau, dân làng mới hoảng hốt lục tung đống tro tàn để tìm xác vợ chồng ông Tạo. Nhưng chỉ thấy một cái xác bị thiêu cháy nám đen nằm co quắp. Nhưng xét ra cái tướng này không giống ông Tạo, mà cũng chẳng giống bà, vì vừa béo vừa lùn. Dân làng còn chưa hết hoang mang thì một người đàn bà nhận ra đây là xác lão Đồ Hiệu qua cái nhẫn ngọc lão đeo ở ngón tay cái. Cả đám dân làng trong số đó có cả lão Chánh tổng chưa hết bàng hoàng, thì đúng lúc có thằng người ở nhà lão Bá Trần chạy hộc tóc vào. Nó gặp bụng thở trối chết, lắp bắp không thành lời, tiếng được tiếng mất. Ngoài sông chết rồi. Từ lúc nhận ra cái xác này là xác lão Đồ, lão Chánh đang não hết ruột. Lại nghe thằng ngắn lưỡi lắp ba lắp bắp, lão cáo tiếc, đưa hàm răng vỗ nghiêng như máy đình. Chết chết cả thằng bố nhà mày, ai chết nói mau. Một cụ già cũng sốt sắng lên tiếng hỏi dồn. Ừ chết ai, mày nói chậm thôi cho tao nghe với. Một tổ cha mày, đá ngông còn lắp bắp nữa. Mày nói chậm thôi cho chúng tao tỏ tường. Thằng người ở nhà lão bá sau khi hoàn hồn thì nó ngọng liếu ngọng lo mà đáp. Ông ra ngay đi, con xác chết rồi ở đấy. Ông còn kêu vào báo cho cụ, cho người ra vớt xác. Lão chánh hoảng hồn, lập tức quay sang thúc giục bằng giọng điệu giả nhân giả nghĩa. Kìa các ông à, còn đứng đực ra đó làm cái gì? Mau lên đi, xem lại có ai chết thế. Vậy là đám đông lại ùn ùn kéo nhau ra sông, để mặc cái xác nắm đen của lão đồ nằm trơ trọi trong đống tro tàn. Thời gian khi ấy đã đổ sang giờ Tí tam khắc, tiết trời bên ngoài đã âm u vạn phần. Nghe tin có người chết đuối, dân làng ùn ùn kéo nhau đi đông như trảy hội. Hàng trăm ngọn đuốc bập bùng soi sáng cả triền sông. Mọi người lố nhố xì xầm bàn tán xôn xao, nghe chừng râm ran lắm. Trên đường tiến ra sông, lão chánh nghe hai người đàn bà kể lại thì mới mơ màng hình dung ra. Số là tối hôm nay trăng thanh gió mát, gió thổi lạnh lạnh từ phía nghĩa trang làng, làm cái nóng cũng dịu đi mấy phần. Bà này thấy trăng sáng quá thì hò người hàng xóm ra đồng. Hai người đàn bà men theo con đê đầu làng, quẩy theo quan gánh và gầu múc nước, nhắm hướng khu ruộng ven sông, tranh thủ tát nước sớm đặng cho công việc sớm mai. Vừa đi được một đoạn, nghe tiếng nước bì bõm, hai bà tưởng có người tát nước nên cứ vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện. Bỗng dưng tiếng tát nước im bặt, cả hai nhìn quanh nhìn quẩn thì không có thấy ai. Rõ ràng vừa nghe tiếng tát nước rất gần, sao bây giờ lại im ắng thế này? Hai người nghi hoặc hỏi nhau thì bất chợt cả hai lạnh sống lưng vì có một làn gió lạnh thổi xộc vào người. Theo phản xạ tự nhiên, hai bà quay hẳn người lại. Một bà chợt thấy bóng người thấp bé, đầu đội nón, nồm như đứa trẻ con đang im lìm đứng sau gốc tre già gần bờ sông. Dưới ánh trăng, thân thể người ấy như ma đói lâu ngày, đang đứng nhìn hai bà chầm chầm. Hai bà kinh hồn tán đỡm, vứt luôn mớ quan gánh bỏ chạy trối chết. Đúng lúc đó, ông Bá Trần cùng Gia Nô đi xem hắc ả đào về qua, bị tiếng gào thê thảm của hai bà kinh động thì vội chông đuốc ra xem. Chủ tớ ông bá hò nhau giữ hai bà lại, nhưng hai bà lắp bắp mãi không thành tiếng, cứ liên tục chỉ tay vào bụi tre cạnh con sông. Hai chủ tớ ông bá chậm chậm tiến lại dò xét. Đập vào mắt họ là cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Xác hai người đàn ông chết đuối đang dập dình mắc vào đám lục bình cách rặng tre già chỉ độ hai trượng. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, tiếng ì oạp phát ra đều đặn của sóng, làm hai cái xác như khẽ cử động. Điều ấy khiến chủ tớ ông bá kinh hồn, hò nhau bỏ chạy trối chết. Lên đến bờ, ông bá lệnh cho Gia Nô chạy về báo cho cụ chánh liệu sự. Thằng Gia Nô chạy qua nhà ông Tạo, thấy lão chánh đứng đó nên lao vào bẩm báo ngay. Nghe xong câu chuyện thì lão cũng đã tới triền sông. Nhưng ngay khi lão chánh lệnh cho dân làng kéo hai cái xác lên thì đó mới là lúc lão khiếp đảm nhất. Bởi lẽ hai cái xác đó chính là thằng Quỳnh Sẹo cùng tên đàn em của hắn. Riêng dân làng lại được một phen hả hê, bởi lẽ sòng gà của thằng Quỳnh Sẹo đã làm bao gia đình tan nát. Về phần ông bà Tạo, sau khi được người ta báo tin, hai ông bà cuống cuồng lao về nhà. Về đến nơi thấy căn nhà cháy ra tro, lại thấy có xác người nám đen nằm ở đó. Ông Tạo thảm thiết quỳ xuống khóc than vì tưởng vợ mình chết cháy. Nhưng đột nhiên bà Tạo từ ngoài cổng chạy vào, làm cho ông ú ớ thất kinh. Hai vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Cùng lúc đó ở triền sông, sau khi thấy hai cái xác chết nổi, lão chánh hoảng quá vội vã bỏ về nhà, để mặc việc báo quan cho dân làng. Về nhà rồi, lão đi vội vào nhà ngồi, trong đầu vương lên một cảm giác rợn rợn. Lão không cách nào lý giải nổi lý do lão đồ chết cháy tại nhà ông Tạo và đám thằng Huỳnh Sẹo chết đuối ở dưới sông. Càng nghĩ, lão Chánh càng cảm thấy bất an hơn vạn phần. Chưa kịp thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như canh hẹ, thì đột nhiên từng tràng âm thanh gầm gừ như tiếng chó dữ cất lên, làm cho lão giật mình. Tiếng động lạ lẫm ấy dường như phát ra từ căn buồng ngủ. Tò mò, lão Chánh rón rén tiến đến thì nhận ra vợ lão đang ngồi gục đầu trong mùng. Cái tướng ngồi của mụ Chánh đêm nay trông nó quỷ dị làm sao. Đầu mụ nghiêng sang một bên, hình như lại trùm chăn kín mít thân thể. Tiếng gầm gừ từ hướng đó cất lên lớn dần, theo từng nhịp vai rung lên chầm chập. Lão Chánh tiến lại, đặt tay lên vai vợ, rồi dở giọng ngọt nhạt. Ờ hay, thế bà nó còn chưa ngủ à? Mụ Chánh vẫn ngồi im, nhưng cổ thì quay ngược ra sau. Dưới ánh sáng chói lòa của tia chớp bất chợt đánh xuống, mụ ta chợt ngoác miệng cười, hàm răng trắng ởn nhẹ ra. Và trong phút giây đó, lão Chánh nhận ra thứ đang ngồi trong mùng nào phải vợ mình, mà là con chó lông đen. Chợt con chó nhào tới, hàm răng sắc nhọn bập lấy cổ lão rồi giật mạnh. Lão ngã vật ra sau với cái cổ họng bị xé toạc, máu phun thành dòng, chết tươi tại trận. Về phần ông bà Tạo, vì căn nhà đã cháy rụi, lại thêm có xác chết cháy ở đó, nên ông bà chẳng dám ở lại mảnh đất này. May nhờ có dân làng thương tình dựng cho căn nhà tạm bợ ở bãi đất hoang, nên mới có nơi tránh mưa tránh nắng. Đúng lúc căn nhà dựng xong và dân làng kéo nhau ra về, ông Tạo chợt nghe tiếng sổ quen thuộc của con miếu. Mấy hôm nay vì quá bận nên ông quên bẵng nó. Ra đến nơi phát ra tiếng sủa, ông giật mình khi thấy con miếu đang ngồi vẫy đuôi. Cạnh nó có một cái rương khá nặng nề. Mở rương ra, ông Tạo thất kinh khi thấy bên trong đầy ắp là vàng bạc. Với số của cải có được, ông Tạo bí mật đem một nửa lên chùa từ thiện, nhờ sư cụ đem ban phát cho dân làng. Căn nhà ọp ẹp này được dựng thành căn nhà khang trang. Hai ông bà thảnh thơi sống trong cơ ngơi đó, ngày ngày làm việc thiện giúp người, cùng con chó trung thành nuôi mãi cũng không sao lớn nổi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Chó Thần Báo Ơn của tác giả An Yên, một câu chuyện rất là nhẹ nhàng và đầy tính nhân văn. Không biết quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện của An Yên thì hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Còn riêng bản thân của Thi rất thích những câu chuyện của bạn ấy, bởi vì trong câu chuyện luôn nhẹ nhàng và mang những cái ý nghĩa thông điệp rất là nhân văn. Giống như câu chuyện vừa rồi, đúng với cái câu là cứu vật vật trả ơn. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ mang đến nhiều ý nghĩa cho cuộc sống. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành. Chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.